Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1359, chân tướng rõ ràng. Vương Dung vẻ mặt lạnh lẽo, không nói hai lời, đột nhiên chính là một trường, cương khí bàng bạc, hướng về Hứa Khinh Cầm, vỗ tới. Gặp được Vương Dung khó chơi, hoàn toàn không hề bị lay động. Hứa Khinh Cầm rốt cục không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Suy một tiếng, ở Vương Dung cương khí nổ xuống trước, thân thể của nàng lui về phía sau đổ trượt ra. Vương Dung, không nghĩ tới ngươi như vậy bướng bỉnh, lời của ta lại đối với ngươi tia không hề có tác dụng. Hứa Khinh Cầm cùng Vương Dung kéo dài khoảng cách, đưa lưng về phía cửa phòng, cả người khí chất cùng trước dịu dàng, hiền huệ dáng vẻ tuyệt nhiên bất đồng. Thanh âm của nàng khàn giọng, tràn đầy oán hận cùng cừu thị, quả thực khiến hy vọng của mọi người mà hoảng sợ. Mà trên người nàng cái kia cuồng bạo, điên cuồng khí tức sát phạt, càng là khiến người kiêng dè không thôi. Chân chính Hứa Khinh Tầm tuyệt đối không phải sự phong độ này, càng sẽ không đáng sợ như thế. Hết sức hiển nhiên, trước mắt cái này Hứa Khinh Cầm thân phận đã tự sụp đổ. Ngoặc kép, chỉ là còn có một chút ta không hiểu. Thế giới này ngưng tụ như thật, tất cả mọi thứ đáp lại có tận có, căn bản không thể có kẽ hở. Ngươi đến cùng là từ nơi nào nhìn ra thế giới này là giả? Hứa Khinh Cầm nhìn chằm chằm Vương Dung, có chút cuồng loạn nói, diện mạo của nàng biến hóa càng lúc càng lớn, không chỉ là khí chất, liền hai con mắt màu sắc cũng phát sinh ra biến hóa, mơ hồ lộ ra một u màu xanh lục. Khà, có thật không? Vương Dung cười gằn, từ Tây Vực đến Kinh Sư, xa vạn dặm, không có hơn một tháng căn bản không đến được Kinh Sư. Cao Tiên Chi từ bị giáng chức đến nơi Kinh Sư, chỉ có điều dùng chỉ là 7 ngày, coi như là bay cũng bay không tới chứ. Vù, chỉ có điều một câu nói, nhất thời có như mũi tên sắc bén xuyên tim. Hứa Khinh Cầm, hoặc có lẽ là cái kia hư cấu toàn bộ thế giới người. Một hồi ngây dại, toàn bộ người thật giống như đâm xuyên bóng cao su một dạng. Kinh ngạc nửa câu nói đều không nói được, bất luận là đồ vật gì đều là có sơ hở. Chỉ là hắn từ trước đến nay đều tin chắc mình, thế giới, đã chân thực đến rồi cùng thế giới hiện. Thực không khác mức độ, nhưng mà Vương Dung một câu nói, nhưng đem lòng tự tin của hắn hoàn toàn đâm xuyên. Hắn từ không nghĩ tới, Vương Dung có thể nhìn thấu thế giới này hư thực then chốt kẽ hở. Lại là cái này, thật chính là thật, giả chính là giả, một cái thế giới chân thực. Cũng không chỉ có nhiệt độ, độ ẩm, xúc cảm, khứu giác, mùi vị đơn giản như vậy. Còn rất nhiều địa phương, không gian, khoảng cách, tình cảm, phản ứng, coi như ngươi làm được lại chân thực, lại hoàn thiện, cũng nhất định sẽ có sơ hở. Có kẽ hở, chỉ có kẽ hở, tự tuyệt đối không thể là thật, giả, mãi mãi cũng là giả. Vương Dung mỉm cười nói, vừa rồi tỉnh lại chớp mắt, có như vậy nháy mắt, hắn thật sự kém một chút tin tưởng mình trong thư phòng tẩu hỏa nhập ma. Hôn mê 7 ngày 7 đêm, tất cả Tây Bắc hành trình đều là mình đang ngủ trải qua vọng tưởng. Là một giấc chiêm bao, bất quá, Vương Dung chung quy cảm giác thấy hơi không thích hợp, mà làm Cao Tiên Chi mang theo Trình Thiên Lý xuất hiện thời điểm. Vương Dung hầu như lập tức liền hiểu hết thảy chân tướng. Chỉ là luận này chân thật ảo cảnh, thật sự là quá hiếm có, quá hiếm thấy, cũng làm cho người rất tin tưởng. Cái kia loại độ chân thực đủ để bất kỳ cường đại tinh thần lực thuật sĩ, bao quát Vương Dung chính mình ở bên trong, nhìn mà than thở, bóng lưng khó đạt đến, coi như cả đời cũng không có thể đủ gặp lần trước. Hơn nữa dưới đất trong hang động có phạm vi khổng lồ tinh thần cấm chế. Vương Dung đến hiện tại đều không biết đối phương là làm sao làm được. Lại có thể đem chính mình loại cấp bậc này tinh thần lực cường giả kéo đến hắn hư huyễn thế giới. Bên trong, cơ hồ là một loại bản năng, để Vương Dung không nguyện ý dễ dàng bỏ qua loại học tập này cùng quan sát cơ hội. Mãi đến tận đối phương khống chế, mẫu thân, nói ra cùng Hứa Khinh Cầm kết hôn. Đồng thời ngụy trang thành Hứa Khinh Cầm. Điểm này là Vương Dung vạn vạn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngoặc kép, nếu như không có có ngoài ý muốn, ta chân thân cần phải còn bị ngươi khốn ở đằng kia nơi dưới đất hang động. 1.67.000 thước nơi sâu xa đi. Câu cuối cùng, Vương Dung một mặt bình tĩnh nói. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Hứa Khinh Cầm, tự lẩm bẩm, hoàn toàn không nghe thấy Vương Dung. Mà theo lời của nàng, cả phòng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Để ở trên bàn một cái tinh xảo sứ trắng chạm trổ ấm trà đầu tiên nổ tung. Tiếp theo răng rắc, gian phòng bốn góc từng bước chất gỗ vách tường. Từ tường căn bắt đầu, đột nhiên mở ra vô số khe hở. Đồng thời này chút vết nứt bằng tốc độ kinh người lan tràn đến cả phòng. Theo sát phía sau, khoảng cách Vương Dung 3-4 bước xa hắc cái bàn gỗ đàn, trong chớp mắt nổ thành phấn vụn, ở không có bất kỳ ngoại lực tác dụng hạ, có như một tia thanh yên giống như cấp tốc biến mất ở không trung. Mà trong phòng, càng ngày càng nhiều chuyện quỷ dị không ngừng phát sinh, phủ kín cả căn phòng màu đỏ thẫm vui mừng tơ lụa. Lăng la, còn có các loại màn che vải, có như ánh sáng mặt trời hạ tan rã như băng tuyết. Cấp tốc biến mất, mà gian phòng bốn góc, một cái ly to bằng cánh tay trẻ con nhỏ đỏ thẫm ngọn nến. Phốc phốc phốc, dồn dập tắt, mà càng nhiều hơn biến hóa vẫn còn tiếp tục. Một cái khe nứt to lớn xuyên qua cả phòng, đem Vương Dung căn phòng toàn bộ xé rách, mà ở Vương Dung cùng Hứa Khinh Cầm trong đó, mặt đất xé rách. Một cái to lớn câu vết xuất hiện ở giữa hai người. Cái kia vết nứt màu đen sâu không thấy đáy, có như một tấm miệng rộng hướng về hai bên thôn phệ. Mà vết nứt dọc theo địa phương, tất cả tấm ván gỗ cùng gia cụ dồn dập phân giải làm nhỏ bé nhất vi hạt. Mà vào giờ phút này, lấy Vương Dung ở thư phòng làm trung tâm, phóng tầm mắt toàn bộ đế đô cùng với rộng lớn vô biên thế giới. Ầm ầm ầm, từng trận nổ vang từ toàn bộ thế giới truyền đến, nguyên bản kiên cố thế giới đột nhiên xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Mà trước hết băng giải đúng là bầu trời Thái Dương. Theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, cái kia vòng soi sáng toàn bộ thế giới liệt nhật nhất thời hóa thành một đạo đơn giản màu trắng. Nguồn sáng, đồng thời ánh sáng càng ngày càng nhạt, mà toàn bộ thế giới biên giới đại địa nổ vang, mọi chỗ mặt đất không ngừng sụp đổ, kể cả kinh sư tít ngoài rìa tường thành cũng sập xuống. Theo Vương Dung, chỉ có điều trong thời gian ngắn, toàn bộ thế giới tự lâm vào hoàn toàn băng diệt. Vào giờ phút này, trong phòng, Vương Dung trong mắt cảnh sắc cũng cấp tốc biến hóa. Tất cả mọi thứ đều ở kịch liệt vặn vẹo, thật giống như năm màu thuốc màu bị người quấy cùng nhau. Hứa Khinh Cầm, sớm đã biến mất không còn. Tăm hơi, trước mắt chỉ còn lại đơn giản nhất, bản nguyên nhất hạt tròn cùng sắc khối. Thực sự là không nghĩ tới, lại có thể có người có thể giải khai ta chân thực mộng cảnh. Vương Dung trong tai truyền đến, Hứa Khinh Cầm, bất khả tư nghị âm thanh. Sau một khắc, bóng tối vô tận tập kích vào mí mắt, mãnh liệt mà tới. Mà cũng trong lúc đó, Vương Dung cũng ngửi được dưới đất trong hang động cái kia loại mỏng manh, lạnh lẽo, đục ngầu không khí mùi vị. A, cũng nhưng vào lúc này, Vương Dung trong tay nghe được rất nhiều to nhỏ không đều sao tiếng. Trong thanh âm xuyên thấu qua ra trận trận thống khổ, những thanh âm này là trước hắn căn bản không có nghe được. Rốt cục Vương Dung trước mắt tối sầm lại. Lần thứ hai về tới dưới đất trong hang động, ở mở mắt ra một sát na, Vương Sung thấy cũng không phải là mình ngồi xếp bằng điều tức chỗ kia chặt khít đường nối, mà là không biết lúc nào xuất hiện trong lòng đất một tòa đủ có 6, 7 tòa vương công phủ đệ lớn nhỏ to lớn đá vôi cast trong hang động. Vương Sung cảm giác trong phạm vi, từng cái to lớn thạch nhũ từ mặt trên buông xuống hà. Mà ở đây từng căn thạch nhũ phía dưới, Vương Sung thình lình nhìn thấy đầy dãy hài cốt. Những hài cốt này tựa hồ là càng sớm hơn một được chuẩn tiến vào trong hang động võ giả. Bọn họ hài cốt hiện ra hoàng ban, rất nhiều nơi cũng đã mục nát biến thành màu đen, mà tựu ở những hài cốt này phía trên, Vương Sung thấy được lít nhít, đầy đủ 300-400 tên tông phái võ giả. Những tông phái này võ giả có chút ngổn ngang ngã nhào xuống đất, mà có chút thì lại đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm. Còn có một vài người thì lại quơ đao kiếm, ở gào thét lớn cái gì, vẻ mặt bọn họ cũng là lúc khóc lúc cười, hoặc si hoặc điên cuồng, biểu hiện động tác không giống nhau, mà duy nhất giống nhau là con mắt của bọn họ đóng chặt, như là bị cái gì mê hoặc giống như si, mà cơ hồ là đồng thời, một trận cảm giác đau đớn từ trước ngực truyền đến, Vương Sung cúi đầu xuống, chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời biểu hiện khẽ biến, làm sao sẽ, tựu ở Vương Sung trước ngực, một đạo kiếm thương từ vai trái kéo đến ngực phải, mà Vương Sung quần áo cũng theo vết thương này, đồng thời bị xé nứt, vết thương này cùng Vương Sung ở cái kia hư huyễn thế giới bên trong, bị người mặc áo đen công kích, lưu lại vết kiếm giống như đúc, lẽ nào ở cái kia hư huyễn thế giới bị thương, ở trên thực tế cũng sẽ bị thương tổn. Sao có thể có chuyện đó? Vương Sung cũng là tinh phương diện thần lực đại sư, đồng thời dùng tự nghĩ ra cấm thuật liệt nhật trực tiếp đánh tan mạch tây nhĩ mạnh nhất, vực sâu thế giới. Thế nhưng Vương Sung cũng chỉ là thông qua tinh thần lực làm thương nặng đối phương. Không có cách nào đem thế giới tinh thần tạo thành thương thế đồng dạng mang tới trên thân thể. Trước mắt tất cả những thứ này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Mà ngay tại lúc này, Vương Sung chỉ cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc xông tới mặt. Tựu ở khoảng cách Vương Sung xa hơn 10 thước địa phương, Vương Sung lần thứ hai thấy được Hứa Khinh Cầm. Không, vào lúc này đã không thể gọi là Hứa Khinh Cầm. Trước mắt cái kia người tuy rằng còn ăn mặc hư huyễn thế giới bên trong, giống như Hứa Khinh Cầm đỏ thẫm áo bào, đầy đầu kim thúy châm ngọc, nhưng là bị Vương Sung một kích kia sau, hiển nhiên đã không cách nào duy trì Hứa Khinh Cầm như vậy trạng thái. Hắn lúc này khuôn mặt xem ra cùng Hứa Khinh Cầm chỉ có 3 phần tương tự, mà những bộ vị khác nhưng là tà ác, dữ tợn, cùng Hứa Khinh Cầm hoàn toàn khác nhau. Hai người căn bản cũng không phải là cùng một người. Chu vi yên tĩnh, hết thảy đều lộ ra vô cùng quỷ dị. Ngươi rốt cuộc là ai? Không, phải nói ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vương Sung con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Từ khi tiến nhập tòa này dưới đất hang động, hết thảy tất cả đều cho hắn một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Không có bất kỳ tinh thần lực thuật sĩ có thể như đối phương một dạng, ở hư ảo thế giới tinh thần bên trong, đối bản thể tạo thành đồng dạng thương tổn. Hơn nữa cái kia hư ảo thế giới thật sự là quá kiên cố, quá chân thực. Này ở Vương Sung trong nhận biết, căn bản không phải tinh thần của nhân loại lực thuật sĩ có thể làm được. Không chỉ như vậy, từ mắt tình hình trước mắt đến nhìn, hắn còn đồng thời khống chế được chỗ này dưới đất trong hang động 300 tên võ giả, đưa bọn họ linh hồn khốn ở hư ảo bên trong thế giới. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng, chính mình cuối cùng lựa chọn khoanh chân điều tức hẹp lối đi nhỏ, e sợ căn bản không phải cái gì chân chính đường nối, mà là hắn dùng tinh thần lực che giấu tòa này hang động. Này cũng có thể giải thích long thú nhóm tại sao không có truy kích tới rồi.